Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 145 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông .com. Tập này được mang tên là Bia Thiên Âm Giới. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thánh Sư đã gọi một cái vị thiên sư khác là thiên sư câu cá từ cái tượng đá mà quay trở lại thành một con người bình thường. Thì thực lực của vị này còn mạnh hơn Tiều Phu Thánh Nhân nữa. Thì ở đoạn hôm qua có một đoạn nói về ở Duyên Khang, ở thời đại Khai Hoàng, Thượng Hoàng Khai Hoàng chứ, có bốn vị thiên sư ở thảy, mà trong đó Tiều Phu Thánh Nhân là yếu nhất trong bốn người, nhưng mà ông ta được gọi là Thánh Nhân, cầm đầu trong bốn người vì ông ta có những cái suy nghĩ mà người khác không biết, có những cái kiến thức mà người khác không biết. Thì nói về cái vị thiên sư câu cá này á, lúc này ông ta mới dẫn Tần Mục đi câu mặt trời cho thuyền Thái Dương, rồi sau đó đi câu mặt trăng cho thuyền Nguyệt Lượng. Nhưng mà khi đến nơi thuyền Nguyệt Lượng này á, nên cái giếng mặt trăng này á, thì thấy những cái bộ xương do những cái mục nguyệt giả, những cái bộ xương này chết ở đây. Vì vậy Tần Mục mới triệu hồn mấy người này về để cho mấy người đó tự an táng cho mình. Không ngờ kéo luôn cả Âm Xoa nữa. Thị lão Âm Xoa này và hắn cãi nhau một hồi. Sau đó thì ông ta mới chép một cái đạo thần thông vào sinh tử bộ của Tần Mục để sau này dùng để đối kháng với sinh tử bộ của Thiên Đình. Sau đó thì ông ta mới trở về U Đô. Còn Tần Mục lúc này thì ngồi nghiên cứu cái đạo thần thông trên sinh tử bộ. Ở đoạn cuối tập trước á, thì hắn còn đang giảng giải về ngôn ngữ U Đô và cái đạo thần thông này cho Viên Tinh Tinh nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, một bên thì Tần Mục giảng giải những cái đạo pháp thần thông này, một bên thì Viêm Tinh Tinh ngồi nghe mà cô ta không hiểu gì hết. Lúc này chỉ có trai thôi, nhìn thấy Tần Mục ngồi kế bên là quýu hết trơn, hết biết gì rồi. Thì lúc này Tần Mục mới tiếp tục nói: văn tự chính là tin tức, dựng lực của đạo pháp biết rõ ràng văn tự của mỗi một văn minh, đối với đạo pháp của văn minh kia lại không khó hiểu nữa. Phủ quân không muốn dạy ta môn thần thông này, sợ bị ta truyền đi khắp nơi. Chỉ sợ có điều hắn cho rằng làm như vậy lại có thể giấu giếm được ta, vậy thì quá xem thường ta rồi. Viêm Tinh Tinh đặt sinh tử bộ ở trên đùi, hai tay vuốt vuốt sợi tóc bên thái dương, không hiểu nói: môn thần thông này phức tạp như vậy, làm thế nào mới có khả năng học được đạo lý trong đó chứ? Tần Mục cười nói: ngôn ngữ U Đô ta đều hiểu mà, phù văn huyền bí phía trên nãy không làm khó được ta. Khó khăn chính là biến đổi cấu trúc trùng điệp của hoa văn trong đó. Thứ bên trong dính dáng đến ta lại không có hiểu. Ta nghiên cứu về thần thông U Đô không sâu, cũng may ta biết rất nhiều nhân vật xuất chúng tài hoa, có thể mời bọn họ tới cùng nhau nghiên đọc, nhất định nó có thể giải ra được huyền bí của thần thông này. Lão nhân buông câu đứng dậy, thu cái ghế nhỏ đi tới, nói: để cho ta xem thử một chút coi. Viên Tinh Tinh vội vàng đứng dậy, giao sinh tử bộ cho ông ta. Lão nhân buông câu lượt xem một hồi, đầu choáng mắt hoa, lắc đầu nói: xem không hiểu thiệt à, có lẽ đống củi có thể đọc được, hắn hiểu tương đối nhiều. Tần Mục nhìn về phía bên cái giếng mặt trăng, chỉ thấy bên cạnh giếng mặt trăng lúc này treo rất nhiều mặt trăng nho nhỏ tản ra ánh sáng rực rỡ. Trong thời gian ngắn như vậy, lão nhân buông câu không ngờ lại câu ra nhiều mặt trăng như vậy, bản lĩnh quả thực là không thể coi thường được. Lão nhân buông câu cất lưỡi câu và dây câu xong, hai con cá đỏ nhỏ lại nhảy vào trong cái giỏ của ông ta. Lão nhân buông câu vẫy tay nói: mặt trời, mặt trăng đã câu ra rồi, ta cũng nên rời đi rồi. Các ngươi là theo ta cửa xích côn trở lại, hay là từ giếng mặt trăng mượn đường trở lại đây hả? Tần Mục cùng Viên Tinh Tinh bàn bạc một hồi, nói: thiên sư đánh cá nhìn chầm chầm vào mi tâm của ta, ta lo lắng ông ta không nhịn được rồi mở ra câu ca ca của ta ra, nên chúng ta từ giếng mặt trăng này tiến vào biển sau, sau đó trở lại, con đường này gần hơn nữa. Hai con cá đỏ nhỏ nhô cái đầu ra, nhìn về phía bọn họ vung vây cá. Nhất định phải hòa hòa mỹ mỹ đó nghe. Hai con cá đỏ nhỏ nhô cái đầu ra, nhìn về phía bọn họ vung vây cá. Sắc mặt của Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh ửng đỏ, bầu không khí có chút xấu hổ. Long Kỳ Lân đang liếm cái chậu, phát ra những tiếng sàn sạt, phá tan sự yên tĩnh ngắn ngủi này. Long Kỳ Lân liếm khô sạch chậu, đầu lưỡi cuốn một vòng, chậu rửa mặt không biết bị nó giấu ở nơi nào rồi. Nó đối với chén cơm của mình luôn luôn thấy quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì khác. Từ giếng mặt trăng này nhảy xuống chính là phạm vi biển sao. Biển sao vô cùng đặc biệt, kỳ lạ. có thể nhanh chóng đi tới giếng mặt trời đó. Viêm Tinh Tinh nói. Như vậy, chúng ta lại có thể tiết kiệm đi lộ trình nửa tháng rồi. Tần Mục vô cùng hiếu kỳ về biển sao, hỏi. Ngươi có biết lai lịch của biển sao này hay không vậy? Tộc trưởng Gia Gia cũng không hiểu quá rõ gì điều này. Chỉ là nghe nói biển sao là một món bảo vật chưa thành hình do cường giả thời đại khai hoàng chế luyện ra. Còn chưa có luyện thành lại dọn sạch đi vô ưu hương rồi. Bọn họ đứng ở trên lưng của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lặn vào trong giếng mặt trăng. Chỉ thấy ánh sáng càng lúc càng sáng hơn. Rất nhanh bọn họ lại đi tới một mảnh thế giới trống trải dưới đất. Tần Mục mới nói. Một món bảo vật chưa thành hình hả? Chỉ có điều ta rõ ràng nhìn thấy được ở trong quần tinh có rất nhiều thần binh đang băng qua. Vì sao lại nói là một món bảo vật thôi? Hắn đã từng ở trong lòng đất biển sao nhìn thấy qua một cái kiếm hoàng đáng sợ. Bắn ra phi kiếm năm màu, tùy ý thu thả vô cùng lợi hại. Đột nhiên, ánh mắt của hai người có chút dại ra. Chỉ thấy một đạo lạch trời kéo dài từ nam tới bắc, cắt ngang biển sao dưới nền đất, vừa vặn ngăn cản giếng mặt trời cùng giếng mặt trăng. Trong biển sao có vô số ngôi sao hình thành ngân hà, lần lượt rơi xuống, công kích khiến lạch trời dưới nền đất không ngừng vỡ tan, ngân hà không ngờ xuyên thủng một cái lỗ qua lạch trời ở dưới đất này. Ngân hà vẫn đang xoay quanh hai cái giếng, chỉ có điều ngôi sao trong ngân hà đã không còn là ngôi sao nữa, mà từng món bảo vật tràn ngập thần uy đang điên cuồng bay nhanh. Từng âm thanh vèo vèo phá không không ngừng truyền đến. Mà lạch trời kia chắc hẳn chính là một phần của Thái Hoàng Thiên đập vào dưới nền đất của Đại Khư, bị những ngôi sao trong biển sao đánh xuyên qua. Những ngôi sao cũng không phải vì sao chân chính, mà là từng món bảo vật đã thành hình. Những bảo vật này lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người tự mình bay tới. Thỉnh thoảng có bảo vật phóng ra thần uy khủng khiếp đến cực hạn. Kiếm hoàng to lớn mà Tần Mục nhìn thấy lần trước khi đi tới nơi này cũng ở trong đó nữa. Tốc độ của kiếm hoàng kia bay cực kỳ khủng khiếp, xung quanh không ngừng bắn ra phi kiếm đủ mọi màu sắc, giống như là một ngôi sao nhanh chóng di chuyển hiện lên ánh sáng. Mà uy lực của những bảo vật khác cũng thỉnh thoảng phóng ra, uy lực của các loại bảo vật va chạm vào nhau, dường như mượn uy lực của nhau rèn luyện bản thân. Ánh mắt Tần Mục dại ra, nhìn một cảnh tượng vô cùng kinh khủng trước mắt này, lẩm bẩm nói. Đây là đang luyện bảo mà, chỉ là không biết đang chế luyện bảo vật gì. Nếu luyện thành, chỉ sợ còn đáng sợ hơn so với Xích Minh Trấn Thiên Lâu rất nhiều lần nữa. Viêm Tinh Tinh nói. Chúng ta đã không thể đi qua được nữa rồi, từ nơi này đi tới, không để ý một chút là sẽ chết không có chỗ chôn. Từ một gật đầu, cục diện này quá mức khủng khiếp, ngay cả Thái Hoàng Thiên cũng bị dễ dàng đánh xuyên qua. Nếu như bọn họ xông vào, chỉ sợ sẽ bị những bảo vật này đánh cho hồn phi phách tán nữa. Những bảo vật này là do ai chế luyện ra vậy? Xem ra sắp xong rồi. Trong lòng hắn buồn bực khó hiểu. Phần phó Long Kỳ Lân từ trong giếng mặt trăng đi ra ngoài thầm nghĩ. Mà nhắc tới cũng lạ nha, dưới nền đất Đại Khư hình như có rất nhiều bảo vật kỳ quái. Dưới thượng đoạn sơn mạc lại chung một thanh thượng đao vô cùng khổng lồ, trải dài từ nam tới bắc không dưới 10 vạn dặm. Mở đây còn có một đạo ngân hà khủng khiếp như vậy, trong ngân hà đều là thần binh. Biển sao chắc là do cường giả thời đại khai hoàng lưu lại, bằng không tỷ thanh thần chỉ cũng sẽ không trồng giếng mặt trời và giếng mặt trăng ở chỗ này. Nhưng bảo vật biển sao rõ ràng đã sắp xong, vì sao không gặp người đến đây thu chứ? Nếu mà dòng qua Thái Hoàng Thiên La Phù Thiên này, chỉ sợ phải tốn gần thời gian một tháng mới có khả năng chạy tới giếng mặt trời được. Long Kỳ Lân chở bọn họ bay ra khỏi giếng mặt trăng, đi ra bên ngoài, bay về phía chỗ vách núi dựng đứng ngoài xa. Bây giờ còn là ban ngày, chỗ vách núi dựng đứng không có ánh sáng truyền đến, cần phải đến buổi tối mới có tia sáng. Vách núi dựng đứng này vốn có hai con đường có thể đi là bay qua cầu kéo dài từ đỉnh núi, một đường nghiêng đến đáy vực, thuận tiện cho nhân mã qua lại. Chỉ có điều, cá côn đỏ thẫm chở từng một đi tới nơi này, hai cầu đều bị Thái Hoàng Thiên đè gãy. Mà bây giờ hai cầu này không ngờ đã được tu sửa xong rồi. Từng một kinh ngạc để cho Long Kỳ Lân giảm tốc độ, chỉ thấy phía trái của Thái Hoàng Thiên xuất hiện một cửa động rất lớn. Bên ngoài cửa động có rất nhiều thiếu nữ bận rộn tu chỉnh cây cầu, mà trong cửa động lại có rất nhiều khối đá lớn thò cái chân ra, điều chỉnh tề đi ra phía ngoài. Viêm Tinh Tinh chưa từng thấy qua chuyện kỳ quái như vậy, không nhịn được mà cảm thấy kinh ngạc. Từng một cười, nói. Đây là thần thông của Tây Thổ, ta biết người cố gắng đã thông đường hầm Thái Hoàng Thiên này là ai rồi. Hắn mới bảo Long Kỳ Lân đáp xuống, những nữ thần thông giả nhìn thấy hắn tới không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Nhìn về phía trong sơn động mà kêu lên. Gia chủ, cô gia tới kìa. Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, nhìn về phía Viêm Tinh Tinh mà giải thích. Người bên trong này nhất định là trận sư Hòa Y Y, là một trong ba trận sư Tây Thổ, là một nữ tử cực kỳ cường đại, trận pháp vô song. Đứng thứ ba về trận pháp trong thiên hạ đó. các nàng vừa rồi nói là nói bậy thôi, ta không phải cô gia của Họa gia đâu, các nàng là phong tục tự gả đó, ta không có đi tự gả đâu, ta là đi Tây Thổ giúp nãi quỳ đoạt lại quyền vị thôi. Đang nói, một luồng gió thơm đập vào trong mặt, một nữ tử vội vàng nhào tới trong lòng Tần Mục cười hí hí. Tần Mục chân tay luống cuống, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện. Họa Y Y buông hắn ra, cười, nói. Nhìn ngươi khiếp sợ đến mức nào kìa, vị cô nương này, hắn không phải là thân mật của ta, đừng sợ. Vẻ mặt Phim Tinh Tinh nghiêm túc, một câu nói cũng chưa nói ra, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng ta. Tần Mục mới cười nói. Tỷ làm ta sợ hết hồn đó. Y tỷ tỷ nè, lần này là Họa gia các tỷ nhận lệnh đã thông đường hầm của Thái Hoàng Thiên hả? Hoàng đế hạ chỉ để cho Họa gia Tây Thổ chúng ta tạm thời tu sửa đường đã thông đường hầm nối liền Đông Thổ và Tây Thổ. Họa Y Y xoa xoa thái dương lau đi mồ hôi, nói. Hoàng đế ban thưởng cho chúng ta Huyền Vũ Châu, bảo cao thủ Họa gia chúng ta cùng nhau xuất động, mượn lực của Huyền Vũ Châu tiến vào bên trong Thái Hoàng Thiên, cắt núi đá, khiến cho núi đá tự đi ra ngoài, sau đó để cho núi đá tự mình đi tu bổ cầu. Ngươi xem trụ của cây cầu bên kia kìa, nếu không có Huyền Vũ Châu, ta lại không có pháp lực khổng lồ và nhận biết như vậy rồi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, không khỏi thầm khen một tiếng. Chỉ thấy cột trụ dưới hai cây cầu đang bay kia, không ngờ ở phía dưới là từng ngọn núi khổng lồ hình người, đầu vai nâng cầu bay qua. Ngọn núi người khổng lồ đó cao có thấp có, lấy đầu vai nâng cầu bay lên, khiến cho mặt cầu có thể vững chắc. Ngọn núi người khổng lồ cao nhất chỉ sợ có tới mấy nghìn trượng. Tần Mục tán thưởng, nói. So sánh với bảo vật trấn tộc của thế gia Tây Thổ cũng không kém hơn bao nhiêu rồi. Đột nhiên có nữ tử cao giọng, nói. Trận sư, trời đã tối rồi, chúng ta đi thôn xóm gần đây tránh né trước đi. Viêm Tinh Tinh đột nhiên nói. Không cần đâu, có ta ở đây rồi, các ngươi không cần phải lo lắng bóng tối tập kích đâu. Họa Y Y giật mình, liếc nhìn nàng một cái. Không lâu lắm mặt trời xuống núi, Tần Mục lập tức nhìn về phía vách đá, chỉ thấy có bóng tối từ trong khe nứt của vách đá phun mạnh ra ngoài, giống như là nước lũ ngập trời trút xuống, trong thời gian ngắn lại nhấn chìm phía chỗ bọn họ. Bóng tối tập kích, sau khi Thái Hoàng Thiên gặp phải loại bóng tối này, dường như Thái Hoàng Thiên không tồn tại vậy. Từ bên trong Thái Hoàng Thiên mặc sức xuyên qua, rất nhanh cuốn ra đại khư. Mọi người tập trung ở bên cạnh Viêm Tinh Tinh, chỉ thấy nữ hài lúc này giống như là một phần mặt trời nhỏ tản ra thần quang nồng đậm, ngăn cản bóng tối. Mặc cho bóng tối cọ rửa, nàng vẫn đứng sừng sững không động. Viêm Tinh Tinh giống như là thị uy nhìn Họa Y Y. Họa Y Y mỉm cười nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Nữ tử này là thần chỉ, lại có thực lực bảo hộ như vậy nữa, chỉ sợ không tiện cùng hắn thân cận rồi. Tần Mục nhìn chằm chằm vào vách đá, trong vách đá bóng tối hoàn toàn tuôn ra, đột nhiên có từng tia sáng truyền đến, chiếu ở mặt trời của Thái Hoàng Thiên. Tia sáng này chính là từ trong mỗi khe nứt trên vách đá truyền ra. Quả nhiên như ta đoán vậy, bóng tối là từ trong những chư thiên bị che giấu truyền ra. Đến buổi tối của đại khư, những chư thiên chính là ban ngày. Đến ban ngày của đại khư, chư thiên trong vách đá chính là buổi tối, tương đương với một dòng cát chảy vậy. Tần Mục hiếp mắt lại một cái, trên vách đá đầu nguồn dũng gian rất nhiều vết nứt đều có tia sáng. Điều này cho thấy trong vách núi dựng đứng này tuyệt đối che giấu số lượng chư thiên không ít. Lâu Thiên Trọng chết ở trong tay ta kia đã nói, bóng tối của đại khư chính là do sư tôn của gã Minh Đô Ác Đế bố trí thành. Bóng tối này tuy rằng ở chỗ vách núi dựng đứng thay thế biến hóa, nhưng bóng tối rốt cuộc là cái gì vậy? Hắn do dự một chút, cho đến tận lúc này hắn cũng không biết bóng tối của đại khư rốt cuộc là vật gì, khẳng định không phải bóng tối trên ý nghĩa bình thường, chắc là một loại vật chất kỳ dị. Không chỉ có như vậy, khi bóng tối tập kích, trong bóng tối sẽ có một vài yêu ma quỷ quái kỳ lạ đang chạy, cắn nuốt mỗi một sinh mạng dám cả gan bước vào bóng tối. Tới ban ngày, yêu ma quỷ quái cùng bóng tối biến mất. Như vậy những yêu ma quỷ quái là từ đâu mà đến chứ? Hơn nữa sau khi bóng tối hạ xuống, còn có thể có ma thần cực kỳ đáng sợ di chuyển trong bóng đêm. Tần Mục ở giếng mặt trời cứu Vũ Chiếu Thanh và Thiên Vũ tộc, nhìn thấy yêu ma quỷ quái từ trong một thời không khác bò ra ngoài. Điều này biểu lộ trong đại khư có rất nhiều lối vào như vậy. Nơi lối vào tối đa chính là chỗ này, vách núi dựng đứng ở đầu nguồn dũng gian. Trong những tia sáng này phải có một nơi thực sự là khởi nguồn của bóng tối. Cái nơi khởi nguồn bóng tối này cũng không phải là chư thiên trên vách đá phát ra ánh sáng. Nó giấu bên trong bóng tối, khẳng định không có phát sáng. Mà biện pháp đơn giản nhất để tìm được cái nơi khởi nguồn này là... Tần Mục nhanh chóng lấy ra trang giấy, cầm bút dựa theo trí nhớ của mình vẽ xuống đường nét sườn núi. Hắn ghi nhớ vị trí của mỗi một điểm phát sáng, thầm nghĩ. Sau khi trời sáng, đối chiếu với bức tranh điểm phát sáng và vết nứt trên vách núi dựng đứng. Vết nứt điểm nãy không có phát sáng, chính là đầu nguồn của bóng tối. Đến ngày thứ hai, bóng tối nhanh chóng lùi lại, bất kể phía đông hay là phía tây, tất cả bóng tối lao vọt về phía vách núi dựng đứng, biến mất trong vách núi dựng đứng đầu nguồn của Dũng Giang. Từ một lập tức phi thân tiến lên, khi cách vách núi đá còn có hơn 200 trượng, hắn từ nam đi về hướng bắc, một đường tìm kiếm. Trận pháp trong hai mắt của hắn khởi động, nhất thời có hai cột sáng sôi sáng trên vách núi. Bất kỳ là vết nứt của vách núi cũng khó trốn khỏi ánh mắt của hắn. Từng một đối chiếu với điểm phát sáng trên tờ giấy, một đường mà tìm kiếm, tìm đến phía bắc. Tiếp theo lại từ phía bắc tìm đến phía nam, sau một lúc lâu lại lần nữa nhìn lướt qua một lần. Vách đá rất cao, lên xuống không ngừng, địa lý phức tạp, tìm tôi cũng là một chuyện rất hao tổn tinh lực, nhưng là biện pháp đơn giản, hữu hiệu nhất. Đám người họa y tiếp tục mở Thái Hoàng Thiên, cố gắng thông lối đi. Bởi vì Viêm Tinh Tinh của thần thông quảng đại bị họa y mời đi, nàng ở trong đường hầm nung nóng nham thạch. Họa y biến nham thạch nóng chảy thành người khổng lồ dung nham, tốc độ mở đường càng nhanh hơn. Viêm Tinh Tinh trước giờ luôn lái thuyền mặt trời, chưa từng sử dụng thần thông làm chuyện mở đường. Cái loại chuyện này khiến cho nàng cảm thấy rất mới mẻ. Họa y vốn sử dụng trận pháp tới cắt ra một con đường, tuy rằng tốc độ cũng rất nhanh, nhưng tiêu hao pháp lực rất là lớn, không kiên trì được quá lâu lại phải dừng lại nghỉ tạm. Lần này có Viêm Tinh Tinh hỗ trợ, nàng chỉ cần hóa tảng đá nóng chảy thành người khổng lồ dung nham, khiến cho người khổng lồ dung nham tự mình đi ra khỏi sơn động ngay lập tức. Bởi vậy tốc độ còn nhanh hơn so với lúc trước không biết bao nhiêu lần. Điều máu chốc hơn chính là Viêm Tinh Tinh là một vị thần chỉ, ngọn lửa của nàng nung chảy núi đá còn có thể gia cố cho con đường hầm này nữa. Lấy cái tốc độ này, không cần mấy ngày là có thể đánh thông Thái Hoàng Thiên rồi. Trong lòng Hòa Y vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ. Chỉ có điều, nếu như ta lôi kéo tình lang của nàng đi cưới, nàng lại nổi giận, ta khẳng định đánh không nổi rồi. Đáng tiếc mà, thời điểm tình lang của nàng cưỡi con ngựa trắng để cho ta dựa vào sau lưng của hắn từ trong bức tranh nhảy ra, ta thực sự là hận gã không được. Nam tử Tây Thổ tìm không được người xuất sắc như vậy mà. Tìm thấy rồi. Lúc này ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, rốt cuộc tìm được một khe nứt tối hôm qua chưa từng phát ra ánh sáng. Hắn tìm kiếm nhiều lần, lúc này mới tìm được vết nứt này ở trên vách núi. Vết nứt này cũng không phát sáng, ở giữa hai vết nứt vừa vặn bị một cái khối núi đá ở trên hai vết nứt này ngăn cản. Hiện tại Tinh Mũi Mũi không ở chỗ này, Long Kỳ Lân thì đang ngủ rồi, có nên gọi bọn họ đi chung kiểm tra một hồi hay không đây? Tần Mục do dự một chút, quyết định vẫn không dẫn theo bọn họ. Viêm Tinh Tinh tuy rằng có thể chống đỡ với bóng tối, nhưng mà nàng là lợi dụng thần quan của bản thân loại bỏ bóng tối. Long Kỳ Lân lại không có thực lực đối kháng với bóng tối, còn phải cần Viêm Tinh Tinh bảo vệ. Chỉ có Tần Mục có khả năng dung nhập bóng tối. Bởi vậy, dẫn bọn họ theo hay là không cũng không quan trọng. Long Mập Nơ, chờ sau khi Tinh Mũi Mũi ra ngoài, ngươi nói cho nàng biết, nàng ở chỗ này chờ ta là được rồi. Tần Mục cao giọng nói một câu, lập tức phi thân đi tới trên hòn đá trước cái khe kia. Khối đá này giống như là một cánh cửa đá, chỉ có điều cửa đá của hơn phân nửa bị khảm vào trong thân núi. Nhìn xa, sẽ không có khả năng phát hiện ra cánh cửa này. Hơn nữa hai bên còn có vết nứt khác nữa. Hắn cẩn thận quan sát cửa đá, trên cửa đá cũng không có bất kỳ văn tự hoặc phù văn nào, cũng không có các loại như chốt cửa. Thần nhãn thức trọng thiên. Trong mi tâm của Tần Mục có thần quan dày đặc, ánh mắt nhìn lướt qua cánh cửa, cố gắng nhìn thấy được bên trong cánh cửa có ấn ký gì đặc biệt hay không. Nhưng mà khiến cho hắn thất vọng chính là nơi này dường như chính là một cánh cửa đá bình thường, không có bất kỳ vết tích, từng chế luyện gì. Hắn không phát hiện ra có gì khác thường, lúc này mới đến vết nứt ở phía sau cánh cửa. Sâu bên trong vết nứt tối đen như mực, cũng không nhìn thấy được có gì khác thường. Hắn đi về phía bên trong, vết nứt rất dài. Trên vách núi đá hai bên không ngờ xuất hiện từng vết nứt. Bên trong các vết nứt đều tối đen như mực, không nhìn thấy được bất kỳ ánh sáng nào. Thần quang trong mắt của hắn chiếu xuống, soi sáng vách núi của vết nứt. Nhưng mà thần quang trong mắt của hắn gặp phải bóng tối lại giống như là bị cắn nuốt vậy. Không cách nào soi sáng trong bóng tối có cái gì được. Hắn xòe bàn tay ra, chạm đến bóng tối. Bên tai truyền đến tiếng xào xạc. Những vết nứt là chôn cất vết nứt chư thiên khác ở chỗ này. Trong lòng hắn thấy rất lạnh, hiện tại đại khư là ban ngày, như vậy chư thiên khác chôn cất ở chỗ này chính là bóng tối rồi. Đầu nguồn của bóng tối là ở phía sau cái khe nứt này, chôn vùi đầu nguồn bóng tối của mỗi một thời đại. Ta thực ra muốn xem thử là cái gì đã tạo thành bóng tối tập kích đại khư. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, thân hình biến mất ở trong bóng tối. Từng một đường đi về phía trước, đi một khoảng cách rất dài. Thời gian trôi qua hơn một canh giờ vẫn không có đến điểm cuối của cái khe kia. Đi lâu như vậy, hắn cũng có chút nóng lòng, trong lòng buồn bực không thôi. Nếu là vết nứt khác, chui vào lại sẽ đi tới một chư thiên khác. Cái khe này hình như có hơi dài quá rồi. đi tiếp nửa canh giờ nữa vậy. Nếu mà không tìm được điểm cuối vậy trở lại thôi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy được phía trước có tia sáng, trong lòng không khỏi thoáng động. Hắn bước nhanh chạy lên phía trước, từ phía xa lại thấy một người dựa ở trên vách núi đá, trong tay cầm một cái đèn lồng tản ra thần quang. Từng một dừng bước mà nhìn xung quanh, lại một lần nữa mở ra mắt thần thức trọng thiên, lấy Lan Tiêu thần nhãn nhìn qua dò xét mấy vòng, mà không có phát hiện ra nguy hiểm gì. Lúc này hắn mới tiếp tục đi về phía trước, đi tới bên cạnh người kia. Đây là một vị thần nhân đã sớm chết lâu ngày. Gã dựa vào trên vách núi đá này, trong hốc mắt trống rỗng, sắc mặt có chút mê man. Từng một cẩn thận quan sát trang phục trên người gã, phân biệt hoa văn trang trí trên trang phục, thầm nghĩ. Hắn là thần nhân của thời đại khai hoàng. Đèn lồng không tắt, đèn chiếu sáng vào trên người của vị thần nhân này. Vị thần nhân này giống như là trong suốt vậy. Từng một hoài nghi, đánh bạo véo véo da thịt của vị thần nhân này. Đột nhiên vị thần nhân này giống như là quả bóng bị xì hơi khô quắt xuống. Trang phục và da người dồn lại thành một đống. Từng một sởn tóc gáy, lùi về phía sau vài bước. Sau một lúc lâu, tất cả trang phục vù vù bay lên. Da người của vị thần nhân này cũng giống như là được thổi dần dần phồng lên. Không bao lâu, lại là hình dạng một vị thần nhân ngồi dựa vào vách núi. Máu thịt không thấy đâu, nguyên thần cũng không thấy. Tất cả thần tạng, thiên cung của hắn đều trống rỗng rồi. Từng một đánh bạo tiến lên, cẩn thận kiểm tra. Hắn cũng nhìn không ra được là vật gì đã ăn hết cái vị thần nhân này, chỉ để lại một lớp da người. Khẽ nói. Nhìn kỹ bài học thất bại, chính là người thầy của chuyện sau này. Biết nguyên nhân cái chết của vị thần nhân này có thể có ích lợi cho ta. Mà cổ quái, nếu mà hắn không có máu thịt, vì sao còn có thể lại một lần nữa phồng lên chứ? Dưới lớp da có vật gì sao? Hắn do dự một chút, lấy ra vô ưu kiếm cố gắng cắt da của vị thần nhân này ra. Dưới da có thứ gì đó đang chuyển động, chống lại vô ưu kiếm, khiến cho hắn không cách nào đâm thủng lớp da được. Từ một nhíu mày, suy nghĩ một lát lại lấy ra sinh tử bộ, soi vào cái vị thần nhân này. Chỉ thấy trên sinh tử bộ vừa hiện ra một cái tên, da của người kia lại đột nhiên mở miệng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong tai mắt mũi miệng có từng làn khói đen bay ra, rất nhanh toàn thân của gã đã khô quắt xuống rồi. Khói đen dung nhập vào trong bóng tối, biến mất. Từng một kinh ngạc không hiểu nổi, tim đập kịch liệt. Chuyện này thực sự là quỷ dị quá trời mà. Cho dù là ở Phong Đô, hắn cũng chưa từng gặp qua cái loại chuyện cổ quái như vậy. Sau một lúc lâu, nhịp tim của hắn khôi phục lại bình thường, nhặt đèn lồng lên, cầm theo đèn lồng đi về phía trước. Không đi được hai bước, hắn lại nhìn thấy được một tấm bia đá cực lớn, cao đứng sừng sững, ngăn cản ở trên con đường phía trước rồi. Hắn vừa cao cái đèn lồng lên, ngọn đèn yên tĩnh rơi ở trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá là một loại văn tự ấn ký hắn chưa bao giờ thấy qua. Từ một tinh thông rất nhiều văn tự và ngôn ngữ, thần ngữ, ma ngữ, ngôn ngữ Udo, long ngữ, phạn ngữ của Phật giới nữa. Hắn không chỉ phân biệt được, hơn nữa đạo lý ẩn chứa trong các loại ngôn ngữ này cũng có nghiên cứu rất là sâu. Chỉ có điều văn tự trên tấm bia đá là một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới. Đây là văn tự gì vậy? Hắn suy nghĩ một lát, bốc lá liễu ở mi tâm ra, khẽ nói. Ca ca, thiên công, xin hoàng, các ngươi nhận ra được văn tự phía trên này không vậy? Trong con mắt thứ ba của hắn, trong con ngươi xuất hiện một con ngươi khác, nhìn lại nhìn. Không nhận ra. Giọng nói của Tần Phượng Thanh truyền đến. Để, thả ta ra ngoài đi, ta sẽ không ăn ngươi đâu. Một con ngươi khác chen lấn qua, để con ngươi của Tần Phượng Thanh đi, chắc là phân thân của thiên công. Lần trước lúc đi qua Huyền Đô, phân thân của thiên công không kịp chạy trốn. Văn tự phía trên viết ba chữ thiên âm giới. Giọng nói của thiên công mơ hồ truyền đến. Thiên âm giới là một thế giới phía dưới Huyền Đô. Ta tuy rằng phóng ra ánh sáng cường đại, có thể soi sáng tất cả thế giới chư thiên lớn nhỏ xung quanh, nhưng mà cũng có địa phương ánh sáng soi sáng không được. Đó chính là dưới chân ta. Địa phương dưới chân của ta chính là thiên âm giới này. Kỳ quái thiệt nha. Ở đây làm sao có thể có bia thiên âm giới được chứ? Theo lý mà nói không nên xuất hiện ở chỗ này. Từng một nghi ngờ nói. Dưới chân thiên công không phải Udo sao? Udo là nơi người chết trở về, thiên âm giới là nơi u ám không rõ, không có giống nhau. Phân thân của thiên công còn đang định nói thêm, đột nhiên giọng nói tức giận của Tần Phượng Thanh truyền đến. Lão tặc, ngươi câm miệng lại đi, ngươi giải thích được chuyện này rõ ràng như vậy rồi, ta làm sao có thể lừa gạt được hắn, thả ta ra ngoài được chứ? Trong con mắt thứ ba của Tần Mục truyền tới tiếng đánh nhau. Sau một lúc lâu, giọng nói của Xích Hoàng truyền đến. Đã có nói gì đâu, tại sao lại đánh ta chứ? Tiểu quỷ, ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Ta đường đường chính chính là thiên đế của thời đại Xích Minh. Tiểu tử thần gia, cao cao ngươi xé nát chúng ta, cố gắng chạy ra đi ăn ngươi nha, nhanh chóng la liễu lại đi. Để không nên tin bọn họ nha, chúng ta là huynh đệ mà, huynh đệ chắc hẳn phải trợ giúp lẫn nhau chứ, ta sẽ không ăn ngươi đâu. lão đầu ngươi im lặng đi, ta mà ăn hắn rồi, ta có thể thả các ngươi ra ngoài. Tần Mục vội vàng dán lá liễu lên, trong ánh mắt lúc này mới an phận xuống. Thiên âm dưới hả? Lẽ nào vật chất hắc ám là từ nơi này ra sao? Tần Mục tính toán qua, sau đó lui về phía sau vài bước, lại một lần nữa đi tới trước người da của cái vị thần nhân này. Hắn sử dụng ngọn đèn chiếu vào, chỉ thấy vị thần nhân này quả nhiên giống như là hắn dự đoán vậy, lại phồng lên rồi. Tần Mục buông cái đèn lồng ra, lấy ra sinh tử bộ sôi một lần nữa. Vị thần nhân này lại đột nhiên mở miệng, kêu lên thê lương thảm thiết, trong tai mắt mũi miệng có khối đen cuồn cuộn. Ông ta lại nhanh chóng khu quắc xuống. Tần Mục trầm ngâm. Khối đen này chẳng lẽ chính là vật chất hắc ám hả? Hắn giơ tay lên, nắm lên một bóng tối. Đối với những người khác, bóng tối là thứ không tiếp xúc tới được, nhưng mà với hắn lại giống như là chạm tới hạt cát vậy. Chỉ là cực kỳ nhỏ bé, gần như không có khả năng phát hiện ra được. Thiên âm giới, lẽ nào bóng tối đều là loại vật chất này hay sao? Vì sao cái loại vật chất hắc ám này lại rót vào đại khư, rót vào chư thiên của các triều đại thiên đình? Hắn lấy lại bình tĩnh, thu hồi sinh tử bộ, nhặt cái đèn lồng lên, suy nghĩ một lát, không để lại chiếc đèn lồng, mà bỏ chiếc đèn lồng vào trong túi thao thiết. Nếu mà thiên âm giới đều là loại vật chất hắc ám này, cầm theo đèn lồng đi ở trong đó, chỉ sợ lại giống như lỡ trong nhà xí khều đèn lồng. Hắn vùng qua bia thiên âm giới, trước mắt tối đen mịt mờ, đi tới một thế giới cực kỳ quỷ dị, chỉ có một màu u ám. Tần Mục nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy được sông núi màu xám, đất đai cũng là màu xám. Cách đó không xa còn có bóng đen xuất quỷ nhập thần, chắc là yêu ma quỷ quái, giống như là làn khối đen lúc tới lúc lui, khó có thể nắm lấy được. Có yêu ma quỷ quái đi vòng qua phía sau đại thụ màu xám đen, lén lén quan sát hắn. Bên tai Tần Mục lại nghe được tiếng cát vang lên xào xạc. Khi những yêu ma quỷ quái tới gần, bóng tối lưu chuyển lại sẽ phát ra tiếng vang xào xạc. Hắn đi về phía trước, ở đây mặc dù có sinh linh giống như yêu ma quỷ quái, nhưng lại hiện ra hết vẻ hoang vắng. Có thể là bởi vì màu xám khiến cho hắn có cảm giác nơi đây hoang vắng. Chỉ có điều ở đây còn có cây cối hoa cỏ, cũng có yêu ma quỷ quái không biết tên. Nếu như xuất hiện thêm một ít sắc thái thì có thể chính là một loại cảnh tượng khác rồi. Những yêu ma quỷ quái tuy rằng đang len lén tiếp cận hắn, nhưng chỉ cách một khoảng cách xem chừng, cũng không tiến lên. Từng một muốn xem dáng vẻ thực sự của yêu ma quỷ quái cũng khó khăn, ở đây quá u ám. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, lấy từ trong túi thao thiết ra một cái khối thịt bò. Vù một tiếng, miếng thịt bò trong tay hắn đột nhiên biến mất, giống như là bị thứ gì đó trực tiếp gặm rơi vậy. Từng một bị dọa cho giật mình, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được một cái bóng lao về phía miếng thịt bò trong tay hắn, ngay cả là vật gì cũng không nhìn thấy rõ. Loại sinh vật kỳ lạ này không chỗ nào là không có mặt cả, hơn nữa tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Yêu ma quỷ quái trong thiên âm giới rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Điều này cũng giải thích được vì sao không thể tùy ý đặt chân vào trong bóng tối của đại khư. Bởi vì bước vào trong bóng tối, những yêu ma quỷ quái không chỗ nào không có mặt này sẽ lại nhào tới, gặm nhắm máu thịt. Phía xa có tiếng nhai truyền đến, từng một theo tiếng động nhìn lại, mơ hồ thấy được có yêu ma quỷ quái trốn ở phía sau một khối núi đá đang ăn. Hắn đi ra phía trước, yêu ma quỷ quái này cuống quýt chạy trốn. Hắn không cách nào nhìn thấy rõ được dáng vẻ của yêu ma quỷ quái này. Sắc trời đen tối không rõ, Tần Mục quay đầu lại, xác định tốt phương hướng vị trí lúc mình tới để tránh tìm không được đường về. Lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Trong u ám, có rất nhiều âm thanh xì xào bàn tán truyền đến, có vài yêu ma quỷ quái tập trung lại một chỗ, hình như đang thương lượng cái gì đó. Nhìn thấy hắn đến gần lại giống như là một trận cát đen bị cuồng phong thổi qua, tản đi. Thiên âm giới lẽ nào đều là hình dáng u ám này sao? Chẳng lẽ sẽ không có cái gì khác sao chứ? Bóng tối thực sự đến từ nơi này sao? Tần Mục tìm kiếm một hồi, không tìm kiếm được tin tức gì hữu dụng, cuối cùng nhịn không được, lấy sinh tử bộ ra chiếu vào một yêu ma quỷ quái kia. Yêu ma quỷ quái này đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khối đen từ trong cơ thể phun mạnh ra ngoài, mà yêu ma quỷ quái này lại bất chợt khô quắc xuống, rơi trên mặt đất. Đây là... Sắc mặt của Tần Mục biến hóa kịch liệt, vội vàng chạy lên phía trước, chỉ thấy yêu ma quỷ quái khô quắc biến thành một tấm da người, giống hệt với cái vị thần nhân mà hắn nhìn thấy ở trước bia thiên âm giới, chỉ còn lại có cái túi da thôi. Tần Mục kinh ngạc không hiểu, lẩm bẩm nói: lẽ nào những yêu ma quỷ quái đều là từng bộ túi da? Chẳng lẽ cũng không phải yêu ma quỷ quái thực sự sao? Trong lòng hắn hoàn toàn hỗn loạn, không rõ tại sao xuất hiện cái loại tình huống không thể tưởng tượng nổi này. Suy nghĩ một lát, lúc này hắn đi xa thêm một chút, từ phía xa xem thử. Sau một lúc lâu, lại thấy có bóng tối giống như cát chảy, sàng sạc chui vào trong túi da. Rất nhanh yêu ma quỷ quái này lại đứng dậy, giống như là quỷ mị thoát ẩn thoát hiện, quay lại mất tích. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên rẽ về phía đường cũ, đi tới trước bia giới, nhìn về phía bộ thú gia thần nhân này, cúi người lạy bái, nói: "Tiền bối, làm phiền rồi." Hai tay của hắn nâng thú gia lên, lại một lần nữa đi vào thiên âm giới. Đến thiên âm giới, đột nhiên chỉ thấy thú gia người trên tay của hắn nhanh chân lại chạy đi, trong thời gian ngắn biến mất không thấy bóng dáng nữa. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng Từng Mục chấn động mạnh, những yêu ma quỷ quái quả nhiên cũng không phải là yêu ma quỷ quái thực sự, mà là từng bộ túi da. Trong cơ thể của những túi da này không có bất kỳ máu thịt, bị vật chất hắc ám chiếm lấy, tốc độ hành động nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bị sinh tử bộ chiếu một cái, vật chất hắc ám lại sẽ bị trôi qua, biến thành một túi da trống rỗng. Bọn họ vì sao phải ăn máu thịt vậy? Từng Mục cảm thấy mình lại tiến gần thêm tới chân tướng một chút nữa, nhưng cách vạch trần chân tướng vẫn còn rất xa. Muốn vạch trần chân tướng của bóng tối này, sợ rằng chỉ có thăm dò bí mật phía sau thiên âm giới này thôi. Hắn đi về phía trước, đột nhiên có âm thanh truyền đến, một yêu ma quỷ quái tiến gần về phía hắn. Từng Mục hơi ngẩn ra, yêu ma quỷ quái kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Là thần nhân thời kỳ khai hoàng đúc đèn lồng kia. Vì thần nhân này biến thành yêu ma quỷ quái, đi tới phía trước hắn, cách đó không xa, lại dừng bước lại. Từng Mục tiến gần về phía của gã, yêu ma quỷ quái này lại lập tức chạy trốn về phía trước. Chỉ là không đi ra được bao xa lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn xung quanh. Tốc độ của hắn như tia sáng như ánh chớp vậy, vượt xa ta. Sở dĩ đi một chút dừng lại một chút là bảo ta đi theo hắn sao? Trong lòng Từng Mục thoáng động, lập tức tốc độ nhanh hơn, đuổi theo yêu ma quỷ quái này. Một người một quái ở trong đại lục u ám này di chuyển nhanh như tên bắn. Từng Mục chạy vội không biết bao lâu, mệt mỏi thở hồng hộc. Yêu ma quỷ quái này cũng rất là biết chuyện, khi hắn kiên trì không được thì yêu ma quỷ quái này lại giảm tốc độ, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại. Một người một quái cách nhau chỉ có trăm trượng, lẳng lặng chờ đợi Từng Mục khôi phục lại. Cứ như vậy không biết đã đi bao xa, trong lúc bất chợt Từng Mục nhìn thấy được màu sắc khác, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy nơi đó có non xanh nước biếc, tiếng chim mùi hoa, hồ nước xanh thẳm, không khí hình như cũng trở nên tươi mát nữa. Nơi đó còn có một thành trấn, lâu vũ đình đài, cầu dài vắt ngang. Từ phía xa nhìn lại, bốn người di chuyển. Thực không nghĩ tới trong thiên âm giới tự nhiên tồn tại một địa phương như vậy. Yêu ma quỷ quái này đi vào trong thung lũng, những u ám trên người cũng giống như là thoáng cái lùi lại, biến thành một vị thần nhân thần thái sáng láng. Từng Mục bước nhanh chạy tới, lại không lập tức bước vào trong đó, mà trước tiên quan sát một vòng, nhận thấy không có nguy hiểm gì, lúc này hắn mới bước chân vào thung lũng này. Trên đường phố đi qua đi lại đều là từng vị thần nhân vui cười tức giận mắng chửi, hùng hùng hát vang, không ngờ là một bức tranh phố phường. Tiểu hữu đường xa tới đây là chưa từng nghe tiếng vào dân bông thứ tội ngờ. Một vị thượng nhân già nua đội nón từ phía xa đi tới, cười ha hả, nhìn về phía Từng Mục mà nói: "Địa phương nhỏ này của chúng ta rất ít khi có khách lạ tiến đến, chỉ sợ là làm chậm trễ quý khách rồi, mời vào trong nghe." Cho dù lão có vẻ già nua nhưng mà tinh thần lại phấn chấn, gương mặt đầy ánh sáng màu đỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ người già. Từng Mục ung dung thản nhiên, mỉm cười nói: "Trưởng lão khách khí rồi. Trưởng lão nè, ở đây là nơi nào vậy? Ta chỉ thấy thiên âm giới mờ mịt một mảnh, duy nhất chỉ có chỗ này mới là sức sống tràn đầy, nhất định là có chỗ nào khác thường rồi." "Ở nơi này là khoái hoạt hương trong thiên âm giới, nơi thần tiên sung sướng." Giọng nói của thượng nhân già nua này oang oang cười nói: "Trong chỗ của chúng ta khắp nơi đều có thần nữ, có nhiều người là tuyệt mỹ giai nhân, có thể xoa dịu nỗi ưu phiền trong lòng, có thể an ủi thân thể mệt nhọc, bởi vậy khiến cho người ta lưu luyến quên đường về, say mê ở chỗ này là khoái hoạt hương cũng không quá đáng nữa." Đang nói lại có rất nhiều thần nữ không biết từ chỗ nào đi tới, oanh ca yến hót, ngàn hoa khoe sắc thắm, kiều mị ngọt đau nóng lạnh cùng lúc đi tới, tất cả đều cười nói: "Quý khách ở nơi xa mà tới, đi vào trong nơi khoái hoạt hương này tất nhiên phải nhanh chóng sống sung sướng rồi." Từng Mục cười ha hả, trái phải ấp, nói: "Thiên âm giới giống như là nơi nhàn tình nhã trí vậy, tất nhiên là phải nhanh chóng sống một hồi rồi, nhưng mà ta chỉ có hai tay thôi, làm sao mà ôm hết được chứ." Thần nữ khác cũng đều nở nụ cười, thần nhân già nua này cười, nói: Quý khách muốn ôm cũng hết sức đơn giản mà thôi, lưu lại ở chỗ này, ở lại cùng chúng ta, vậy chẳng phải là được rồi hay sao? Lâu ngày tất nhiên cũng có thể ôm hết một vòng thôi à, không chỉ có thể ôm một lần đâu, còn có thể ngủ nữa kìa. Từng Mục mới cười nói. Cùng các ngươi hả? Vì vậy ta chẳng phải sẽ cũng biến thành người chết đối hay sao chứ? Người chết đối hả? Sắc mặt của thượng nhân già nua này đại biến, sắc mặt những thần nữ xung quanh Từng Mục cũng đại biến, trở nên thê lương. Người chết đối cái gì? Người biết những gì? Ta nói sai rồi, phải nói là quỷ chết đối chứ không phải là người chết đối. Từng Mục cười nói, hai cánh tay của hắn nhất thời bị thần nữ bên cạnh kiềm chế lại, không động đậy được. Thần nhân già nua này cười lạnh rồi nói, người biết nhưng mà cũng đã muộn rồi, chúng ta thật sự là đang đói. Những thần nữ khác phát ra tiếng cười thê lương. Thịt ở trên người chúng ta bị tự chúng ta ăn sạch rồi, thật là đói mà. Cho nên quý khách trẻ tuổi nè, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ăn ngươi. Từng Mục bị các thần nữ nâng lên đi về phía trung tâm của thành trấn. Trong thành trấn có rất nhiều thần nhân đều vọt tới vui mừng hớn hở chờ đợi ăn cơm. Đợi đi tới trung tâm của thành trấn, Từng Mục bị để xuống. Thần nhân già nua này ngồi trên chiếc ghế trước một cái ngôi đại điện. Hai thần nữ như hoa như ngọc khống chế hai cánh tay của Từng Mục. Phía dưới hàng vạn thần nhân, bộ dạng giống như là bị đói lâu năm vậy. Thần nhân già nua này cười ha hả, nói. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm rồi, đói bụng đến mức chỉ có thể ăn chính mình, ngay cả xương đầu cũng ăn sạch rồi, chỉ còn lại cái túi da này. Hiện tại cuối cùng có một người sống tới chỗ này, có thể ăn chút mặn rồi. Phía dưới hàng vạn thượng nhân vui mừng khôn xiết, la hét ầm ĩ đòi ăn cơm. Thượng nhân già nua này nhìn về phía Từng Mục cười nói, quý khách không cần phải lo lắng đâu, người sau khi bị chúng ta ăn sạch rồi cũng sẽ biến thành như chúng ta vậy, chỉ có điều sau này người cũng chỉ có thể bị đói bụng đó. Từng Mục mới cười nói. Đây là khoái hoạt hương của các ngươi đó hả? Sao mà có cái loại đạo lý đãi khách vậy chứ, khó trách các ngươi không phát tài nổi mà. Chà, quý khách không ngờ hoàn toàn không bối rối gì nha, trái lại vừa nói vừa cười, chẳng lẽ có chỗ dựa vào hay sao vậy? Thượng nhân già nua này cười, nói. Chỉ có điều ngươi ở thiên âm giới, cho dù ngươi có thiên công bao bọc cũng không thể tránh được đâu. Thiên âm giới không thể so sánh với bên ngoài, thiên công cũng không quản được nơi này, thổ bá cũng không đến được nơi đây. Ở chỗ này, ngươi trái lại chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi. Từng Mục mới nói. Vì vậy bóng tối của thiên âm giới xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao thiên âm giới lại có bóng tối lộ ra ngoài? Người sắp chết như ta hết sức tò mò, tiền bối có thể nói một chút thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người sắp chết như ta hay không vậy? Thần nhân già nua này cười, nói. Loại vấn đề này chỉ có thiên âm nương nương mới có thể trả lời ngươi. Chỉ có điều ngươi rất nhanh có thể gặp được nàng, thiên âm nương nương á. Nếu những quỷ chết đối các ngươi không muốn trả lời thì... Dưới nách của Từng Mục đột nhiên lại chui ra bốn cánh tay, trong tay cầm sinh tử bộ, vù một tiếng mở ra, sôi về bốn phương tám hướng, thản nhiên nói. Vì vậy là không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đi gặp thiên âm nương nương rồi. Tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết truyền đến vang tới tận mây xanh, vô số thượng nhân dùng hai tay che mặt, trong tay mắt mũi miệng có khói đen điên cuộn tuôn ra. Từng vị thượng nhân nhìn như cường đại, không gì sánh được, lại nhanh chóng khô quắc xuống, biến thành từng bộ da người rơi xuống đất. Hai vị thần nữ nắm lấy hai cánh tay của Từng Mục cũng nhanh chóng khô quắc xuống, biến thành hai cái túi da. Từng Mục xoay người, nhìn về phía thượng nhân già nua đang ngồi trên thần tọa kia. Hắn sải bước đi về phía người này. Thân thể của thượng nhân già nua này run rẩy, cuống quýt từ trên thần tọa đứng dậy, nhìn chằm chằm vào sinh tử bộ trong tay của hắn, thân thể run rẩy. Sinh tử bộ của mình đâu? Đây là sinh tử bộ của mình đâu? Lão không ngừng lui về phía sau, lẩm bẩm nói. Người sử dụng chính là thần thông của thời đại Xích Minh, người có sáu cánh tay. Từng Mục đi ra phía trước, ngồi lên thần tọa, mỉm cười nói. Không sai, ngươi thực sự có chút năng lực quan sát đó. Xem ra ngươi tuy rằng biến thành quỷ chết đối rồi, nhưng mà vẫn có thể giữ lại một phần ký ức khi còn sống. Vì vậy ngươi bây giờ có thể nói một chút chưa? Tại sao thiên âm giới này lại biến thành dáng vẻ như vậy hay không vậy? Còn nữa, thiên âm nương nương là như thế nào? Thiên âm giới này cùng Minh Đô có liên quan hay không vậy? Gương mặt của thần nhân già nua này vặn vẹo muốn chạy trốn. Từng Mục rung sinh tử bộ lên, thần nhân già nua nhất thời dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào sinh tử bộ trong tay của Từng Mục, không dám có động tĩnh khác thường nào. Từ một càng chắc chắn hơn, sinh tử bộ chính là khắc tinh của những quỷ chết đối ở chỗ này. Người nói chúng ta là quỷ chết đối, cũng không có sai. Thần nhân già nua cuối cùng mở miệng, cười hì hì nói. Thiên âm giới có lai lịch vô cùng lâu, còn trước cả thiên địa được lập ra nữa. Sau khi U Đô và Huyện Đô ra đời, thiên âm giới lại ra đời. Thời điểm còn chưa có người nào là thần cổ xưa thống trị vũ trụ càn khôn, hợp thành cổ thần thiên đình. Thiên âm đương đương chính là một vị thần cổ xưa trong đó đó. Trong lòng Từng Mục chấn động mạnh, lặng lẽ nói. Nói như vậy, thiên âm đương đương này giống như Thủ Bá và Thiên Công, đều là thần chỉ do trời sinh đất dưỡng hả? Thần nhân già nua lắc đầu, nói. Thiên âm đương đương kém xa so với hai vị kia. Thiên âm giới là bóng tối dưới chân của Thiên Công, kém hơn. Chỉ có điều thiên âm giới cũng có chỗ tốt, đó chính là cũng không cho Thiên Công quản lý, cũng không cho Thủ Bá quản lý. Thiên Công, Thủ Bá, bọn họ cũng không cách nào đi tới nơi này. Ở đây lại là thế giới vô pháp vô thiên, cũng chính là nói. Từng Mục nói. Cũng chính là nói, sinh linh sinh hoạt ở trong thiên âm giới này, linh hồn của bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không rơi vào trong U Đô, bởi vậy có thể bất tử bất diệt. Ta hiểu như vậy có đúng hay không vậy? Thần nhân già nua cười ha hả, trong tiếng cười lại không có bất kỳ cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng, dường như chỉ là cười vì cười, lắc đầu nói. Bất tử bất diệt hả? Nghĩ thiệt là hay mà. Nhưng mà thiên âm giới không phải là cái loại bất tử bất diệt mà như ngươi nói đâu. Chúng ta ở chỗ này, linh hồn thực sự là không bị tiêu diệt. Nhưng mà thân thể của sinh linh thiên âm giới này thì lại khác nha. Không thể bất tử bất diệt như linh hồn được. Vì vậy mà dông linh ở đây ngày càng nhiều, mà còn thân thể thì... Nếu mà thần ma ngược lại cũng thôi đi, còn có thể duy trì thân thể bất tử. Nhưng mà những sinh linh khác thì lại không được như vậy. Trần Mục hiếu kỳ nói. Linh hồn chết càng lúc càng nhiều, ở đây chẳng phải là sẽ biến thành U Đô khác hay sao? Ta đã từng nói rồi, thiên âm giới không cho Thủ Bá quản lý, Thủ Bá không đến được nơi này, lại làm sao biến thành U Đô được chứ? Thần nhân già nua lắc đầu nói. Ở đây vĩnh viễn cũng không thành U Đô, cũng vĩnh viễn không thành được Huyền Đô. Bất luận là Thủ Bá hay là Thiên Công, đối với bọn họ ở đây đều là điểm mù, là nơi mà bọn họ không cách nào đặt chân tới được. Chỉ có điều thiên âm giới tích lũy linh hồn quá nhiều, linh hồn lại bắt đầu làm ác nữa. Người chết làm sao có thể nhìn thấy những người khác sinh sống phát triển chứ? Lúc đó lại là thời điểm phát sinh cuộc chiến đấu giữa linh hồn cùng người sống. Từng Mục khó mà giải thích được. Linh hồn làm thế nào cùng người sống chiến đấu được chứ? Người vừa nắm giữ thân thể và linh hồn, đối với linh hồn đơn thuần là vô cùng cường đại. Quỷ hồn đã chết không có khả năng chiến thắng được người sống. Thần nhân già nua cười, nói. Nếu là thân thể thì luôn luôn có một ngày sẽ bị thối nát mà. Linh hồn ở thiên âm giới là bất tử, cho dù là thần cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt linh hồn ở thiên âm giới này. Ở chỗ này cho dù là hồn phi phát tán cũng sẽ không hoàn toàn tiêu vong. Trong trận đại chiến giữa người và quỷ, linh hồn hồn phi phát tán thực sự là quá nhiều. Những linh hồn bị nghiền nát cuối cùng hình thành cát đen. Ánh mắt của lão ta đột nhiên trở nên vô cùng tối tăm, giống như là vô số hạt cát đen thật nhỏ đến mức tận cùng. Hiển nhiên, lão cũng không phải là người sống, mà là cát đen xâm chiếm túi da người hình thành ma quái quỷ dị. Những hạt cát đen đó chính là linh hồn bị nghiền nát của chúng ta. Thần nhân già nua lộ ra nụ cười quỷ dị. Bởi vì dở ra quá nhỏ, cho nên bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào nhìn thấy rõ chúng ta nữa. Bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào chạm tới chúng ta được. Người là số ít ngoại lệ có thể chạm vào chúng ta, nhìn thấy được chúng ta. Sau khi chúng ta có thân thể lại cảm giác được đói, do không thể chịu đựng được qua đói, điên cuồng muốn ăn cái gì đó, vì vậy chúng ta lại bắt đầu ăn. Rất nhanh, người sống ở thiên âm giới liền bị chúng ta ăn sạch. Từng Mục nghe thấy mà sởn tóc gáy, mặc dù thần nhân già nua không nói ra cái đoạn lịch sử chi tiết này, nhưng mà hắn có thể tưởng tượng cho ra lần bạo loạn này khủng khiếp tới mức nào. Vì vậy thiên âm nương nương thì sao? Từng Mục trầm giọng nói. Thiên âm nương nương vì sao không ngăn cản các ngươi vậy? Thần nhân già nua không đáp, mà nói. Chúng ta ăn lại ăn, sau đó lại phát hiện thiên âm giới đã không còn người sống nữa. Sau đó chúng ta lại bắt đầu ăn mình, ăn máu thịt, xương cốt của chính mình, ăn thần tàn của mình, ăn nguyên thần của mình. Cuối cùng mọi người lại đều chỉ còn lại một cái túi da. Chúng ta không còn đồ ăn, thật sự là quá đói. Cuối cùng chúng ta đưa ánh mắt đặt ở trên người của thiên âm nương nương. Từng Mục liên tục dùng mình mấy cái. Thần nhân già nua nói ra những lời này dường như là chuyện đương nhiên vậy. Phương diện này chất chứa ma tính, khiến cho hắn cảm giác quá khủng hoảng. Thần nhân già nua nói: Nhưng chúng ta không phải là đối thủ của thiên âm nương nương. Cũng may chúng ta có nhiều người, chứ là nhiều người cũng không cách nào cắn chết thiên âm nương nương được. Nàng đánh chúng ta rất thảm, nhưng mà chúng ta là bất tử mà. Chúng ta đã là linh hồn dở nát, chứ không thể dở nát được nữa rồi. Nàng cũng không có cách nào giết chết chúng ta được. Chúng ta cũng ăn không được nàng. Mãi cho đến sau này, có một vị khách quê người tới, một người giống như là ngươi, có thể nhìn thấy được chúng ta, nghe được chúng ta, chạm tới chúng ta, thậm chí tổn thương đến chúng ta được nữa. Ở khách quê người cùng chúng ta liên thủ, chỉ dạy chúng ta lại ăn thiên âm nương nương. Ăn xong thì thiên âm nương nương, thiên âm giới lại không có cái gì có thể ăn nữa. Ở chúng ta vẫn thấy rất đói. Lão liếm mép hình như đang nhớ lại cái mùi vị ngon ngọt nào đó. Ăn thiên âm nương nương. Tần Mục nghe tới đây khiếp sợ tới cực độ, hiếp mắt lại một cái, trầm giọng nói: Khách quê người này có phải chính là Minh Đô Hắc Đế hay không vậy? Ồ, các ngươi gọi hắn là Hắc Đế Minh Đô hả? Thần nhân già nua lắc đầu nói: Ồ, chúng ta không có gọi hắn như vậy, chúng ta gọi hắn là Âm Thiên Tử. Tần Mục hơi ngẩn ra. Âm Thiên Tử? Thiên tử của thiên âm giới sao? Thần nhân già nua gật đầu nói: Thiên âm nương nương mặc dù là cổ thần cho thiên âm giới trời đất sinh dưỡng, nhưng bởi vì đại đạo có hạn, nàng không cách nào hàng phục được chúng ta. Âm Thiên Tử lại nắm giữ pháp thuật thần kỳ, có thể hàng phục chúng ta được. Vì vậy chúng ta lại đi theo Âm Thiên Tử, theo hắn nam chinh bắc chiến, từng trải qua hết thời đại này tới thời đại khác. Sau lại hắn thành lập Minh Đô, sinh tử bộ trong tay của ngươi chính là bảo vật của thiên âm tử, cho nên có thể kiềm chế chúng ta. Nếu như là người một nhà thì... Người một nhà hả? Tần Mục khẽ cười một tiếng, giơ sinh tử bộ lên chiếu gã một cái. Sắc mặt của thượng nhân già nua này biến đổi kịch liệt, vặn vẹo khủng khiếp, phát ra tiếng thét chói tai. Trong ngũ quan có khối đen phun trào, rất nhanh khô quắt xuống. Tần Mục ngồi ở trên ghế, thân thể hơi nghiêng sang một bên, một tay chống cằm chìm vào trầm tư. Minh Đô Hắc Đế, Âm Thiên Tử. Nói như vậy, bóng tối tập kích chính là linh hồn hồn phi phách tán ở thiên âm giới hình thành các đen. Những yêu ma quỷ quái trong các đen thực ra là từng tấm da người. Bên trong da người chính là quỷ hồn dở thành bụng mình. Âm Thiên Tử khiến cho thiên âm giới cùng đại khư liên kết lại, khiến cho các đen ở thiên âm giới xâm nhập đại khư. Những các đen cùng với yêu ma quỷ quái trong đó rất sợ hãi thượng quan của thượng chỉ. Bởi vậy thượng chỉ tiến vào bóng tối của đại khư, bóng tối không dám lại gần. Nhưng mà vẫn có chỗ không thích hợp nha, đó chính là trong bóng tối. Ta ở thần nữ quan đã từng gặp phải gương mặt ma thần để bóng tối xâm nhập, liền bị thần binh của thần nữ sống lại ngăn cản. Tình huống tương tự trong đại khư chỗ nào cũng có cả. Vì vậy ma thần trong bóng tối đến từ chỗ nào chứ? Hắn nhìn túi da chất đầy bên trong trứng. Những quỷ chết đói này tuy rằng có thể quay lại trong bóng đêm nhanh như tia chớp, nhưng mà thực lực cũng không cao. Rất hiển nhiên không phải là những ma thần trong bóng tối. Mà kỳ quái chính là ma thần trong bóng tối cũng theo bóng tối mà đến, theo bóng tối rời đi. Đợi đến sau khi trời sáng lại, lại cũng tìm không được tung tích của bọn họ ở trong đại khư nữa. Việc này thần nhân già nua không giải đáp cho hắn. Từng một ngồi ở trên vương tọa, thần nhân già nua chắc hẳn có địa vị không thấp ở trong thiên âm giới. Lão có thể nói rõ ràng về lịch sử của thiên âm giới, nói rõ lão tham dự qua cuộc chiến giữa Âm Thiên Tử cùng thiên âm nương nương. Hơn nữa từ đó về sau, lão cũng chưa từng bị đánh cho tan ra, bởi vậy lão có thể duy trì được ký ức từ đó về sau. Hiện tại, từng một sử dụng sinh tử bộ sôi vào thân thể của lão. Lão lại do vô số đốm linh hồn tạo thành. Trên túi da của lão lại có tên của mình, bị sinh tử bộ chiếu một cái. Những đốm linh hồn không thuộc về bộ túi da này tất nhiên sẽ bị tống ra ngoài. Điều này cũng lại tương đương với từng một giết chết bọn họ một lần nữa. Cho dù linh hồn cát đen trở lại trong túi da, cũng không còn là bọn họ lúc trước nữa. Hiệu lực và tác dụng của sinh tử bộ quả thực là kinh người mà. Minh Đô Hắc Đế hả? Cũng chính là Âm Thiên Tử Minh Đô. Hắn chế luyện ra cái loại bảo vật này, nhất định cũng là một nhân vật tài hoa tuyệt đại rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên tiếng xào xạc truyền đến. Trong lòng Tần Mục thoáng động, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy thượng nhân khai hoàng dụ hắn đến đây đã một lần nữa xuất hiện, đứng ở trên một cây cầu, nhìn về phía hắn mà vẫy tay. Trong lòng Tần Mục thoáng động, cẩn thận hồi tưởng lại một hồi. Trong những thượng nhân vừa rồi ầm ĩ muốn ăn hắn, cũng không có thượng nhân khai hoàng này. Lẽ nào hắn vẫn nắm giữ ký ức khi còn sống sao? Không quá có khả năng này. Tần Mục vội vàng đứng lên, chỉ vài bước đã phi thân leo lên trên cây cầu dài. Dưới cây cầu dài là một mặt nước gợn sóng với mỏm đá lởm chởm. Từ nơi này đi dọc theo bên trong thành trấn, bay qua mặt hồ, một đầu khác lại biến mất ở trong màu xám mịt mờ. Thần nhân khai hoàng nhìn được hắn theo kịp, vì vậy tiếp tục đi về phía trước. Từng mục đi dọc theo mặt cầu nhanh chóng đuổi kịp gã. Đợi đến khi bọn họ đi rồi, trong thành trấn lại có cát đen tụ tập lại, bay sát mặt đất nhanh chóng chui vào ngũ quan của túi da trên mặt đất. Rất nhanh tất cả thần nhân lại tự đứng dậy, trông rất sống động, đi tới đi lui trong thành, hồn nhiên không nhớ rõ vừa mới có chuyện gì xảy ra. Chiều dài của cây cầu này vẫn khiến cho Tần Mục bị dọa tới giật mình. Cầu dài cao thấp lên xuống tiến vào trong u ám cũng chưa từng ngừng lại, mà lại tiếp tục kéo dài ở trên mặt hồ. Phía dưới hồ không thể gọi là hồ, chắc hẳn phải gọi là biển, cũng đen tối không rõ màu sắc. Tần Mục theo gã chạy một lúc lâu vẫn không đi tới điểm cuối, đột nhiên mới dừng lại, thản nhiên nói. Tiền bối, ngươi dẫn ta đi về phía trước, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy? Vì sao không thể nói rõ vậy? Vì rồi thần nhân già nua kia cũng có thể nói chuyện, ngươi chắc hẳn cũng có thể nói chuyện mà. Trong u ám, thần nhân khai hoàng này dừng lại, xoay người, trong con mắt trống rỗng nhìn hắn. Sau một lúc lâu cởi trang phục trên người ra. Tần Mục hơi ngẩn ra, đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lồng ngực của gã. Chỉ thấy trên da của vị thần nhân này có in một ít hoa văn cổ quái. Những hoa văn chỉ dùng phù văn cực kỳ tinh tế lại phức tạp tạo thành. Hoa văn hình thành mỗi một văn tự. Đó là chữ bế. Trước ngực và phía sau lưng của gã viết đầy những chữ bế. Tạo hóa thiên ma công là thủ bút của tiểu phu lão sư. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, đột nhiên rơi lệ, lộ ra vẻ tươi cười. Tiền bối, được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Nhân thần khai hoàng này khép quần áo lại, tiếp tục đi về phía trước. Chữ bế trên người của gã là dấu vết tạo hóa thiên ma công trong đại dục thiên ma kinh lưu lại. Tiều vu thánh nhân sử dụng tạo hóa thiên ma công phong ấn linh hồn của gã ở bên trong cái túi da. Quỷ chết đói không ăn túi da, bởi vậy gã có thể giữ lại linh hồn và ký ức của mình. Nhưng thân thể của gã thì không cách nào bảo vệ được, sẽ bị các quỷ chết đói ăn sạch. Từng một sở dĩ rơi lệ là bởi vì kính trọng, cảm động, phần nhiều chính là cảm kích. Vị thần nhân khai hoàng này biết mình tiến vào thiên âm giới chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vẫn vì việc nghĩa không hề chùn bước mà tiến đến, thăm dò chân tướng của bóng tối này. Cách chân tướng càng gần, nguy hiểm lại càng lớn. Vị thần nhân khai hoàng này có khả năng đã thăm dò rõ ràng chân tướng của bóng tối, nhưng mà gã lại không thể mang tin tức ra ngoài mà chết ở trước bia thiên âm giới. Mãi đến khi Tần Mục đến, lúc này mới khiến cho gã tỉnh lại. Tần Mục theo gã tiếp tục đi về phía trước. Hồ nước ở dưới cây cầu kia càng lúc càng giống như là một mảnh biển rộng, không nhìn thấy được bất kỳ lục địa nào. Tần Mục nhìn về phía dưới cầu, mơ hồ nhìn thấy được trong biển có cá lớn. Cá lớn tối tăm ở trong biển bơi tới bơi lui. Những cá lớn đang cắn xé lẫn nhau, điên cuồng cắn nuốt đối phương, nhưng lại giống như làm thế nào cũng ăn không đủ no vậy. Những động vật biển này cũng là quỷ đói, không ngừng ăn, lại không ăn được bất kỳ vật gì. Cuối cùng Tần Mục nhìn được điểm cuối cùng của cây cầu này. Cầu tuy rằng đến điểm cuối nhưng mà biển vẫn không có giới hạn. Trên không trung của biển màu xám đen lơ lửng một cái đồng hồ cát chảy cực lớn lại trong suốt, giống như là do thủy tinh mỏng manh chế tạo mà thành. Trong đồng hồ cát là cát màu đen, lúc nãy cát đen ở phía trên của đồng hồ cát đang chảy xuống phía dưới, đã chảy xuống hơn phần nữa. Cát đen sắp hết, cát đen ở phần đáy dưới của đồng hồ cát lại làm đầy. Từng mục từ phía xa nhìn lại, nhưng thấy bên cạnh đồng hồ cát là một dãy những cung điện nho nhỏ. Sở dĩ nó nhỏ là so với đồng hồ cát, nhưng Tần Mục lại tính toán khoảng cách, kích thước, lại phát hiện dãy cung điện này chắc hẳn là dài rộng hơn 10 dặm, tuyệt đối là không nhỏ, lại giống như là một hòn đảo trên biển. Dãy cung điện này nối liền với cây cầu dài, Tần Mục nhìn về phía sau dãy cung điện, lại phát hiện nơi đó cũng có một cây cầu không biết nối liền với chỗ nào. Thần nhân khai hoàng dừng bước lại chỉ về phía cung điện. Gã bị tạo hóa thiên ma công phong ấn, không cách nào mở miệng nói, cũng không có cách nào vận dụng tu vi. Tần Mục suy nghĩ một lát, lấy ra giấy bút, nói: Tiền bối có thể viết vào đây nè. Thần nhân khai hoàng này cầm bút liếm mực, nhanh chóng viết ở trên giấy. Tần Mục nhìn lại, giấy văn có lực mạnh mẽ, như là cây tùng, rất có lực. Nơi đó là cứ điểm của đệ tử Minh Đô ở thiên âm giới sao? Tần Mục nhìn văn tự ở trên giấy, kinh ngạc nói: Có bao nhiêu người, đều là tu vi gì, có thần chỉ Minh Đô không? Cái này không dễ làm rồi, bọn họ là người chết hay là người sống vậy? Là người sống hả? Tần Mục hiếp mắt lại mấy cái, suy nghĩ một lát, nói: Bất luận là người chết hay là người sống cũng không khó đối phó gì. Nhưng mà khó đối phó chính là bọn họ đến từ chỗ nào, làm thế nào tiến vào thiên âm giới. Cho dù ta giết những cường giả Minh Đô ở trong cung điện, cũng còn có thể có càng nhiều cường giả Minh Đô dọt tới nữa. Cần phải chặt đứt con đường nối liền Minh Đô với thiên âm giới. Thần nhân khai hoàng này cầm bút tiếp tục viết. Tần Mục hơi ngẩn ra, thất thanh nói: Thiên âm nương nương hả? Ngươi vì sao giết lại Thiên âm nương nương vậy? Nàng không phải đã bị đám người chết đói ăn hết rồi sao? Chờ chút đã, ta hiểu rõ ý của ngươi rồi. Hắn ngẩng đầu lên, tiếp tục đi phía xa quan sát cái dãy cung điện phía dưới đồng hồ cát chảy này, khẽ nói. Ngươi nói phải nha, giải quyết chuyện này nhất định phải có Thiên âm nương nương. Tiền bối có chủ ý quá tuyệt vời rồi, ta thế nào lại không nghĩ đến cái điểm tuyệt diệu như vậy chứ? Tiền bối nè, ngươi nhất định là người thông minh tuyệt đỉnh của thời đại khai hoàng rồi. Vẻ mặt thần dân khai hoàng này mờ mịt, cầm theo bút vẫn không nhúc nhích gì, giống như là không biết Tần Mục đang nói cái gì vậy. Tần Mục hưng phấn nói. Thiên âm nương nương tuy rằng bị ăn mất rồi, nhưng mà túi da của nàng chắc vẫn còn, không biết bị giấu chỗ nào nữa. Chỉ là từ trước tới nay ta chưa từng làm như vậy, cũng không biết có thể thành công hay không nữa. Vẻ mặt của thần nhân khai hoàng vẫn mờ mịt, hiển nhiên nội dung mà gã muốn viết cùng Tần Mục nói chuyện hoàn toàn không phải là một chuyện, là Tần Mục đã lĩnh hội sai rồi. Tần Mục vỗ nhẹ vào đầu vai của gã, cười, nói. Tiền bối nè, ngươi có thể yên tâm rồi, ta từng đấu thắng đệ tử Minh Đô, tuy rằng thần thông của bọn họ không tệ, nhưng mà không phải vô địch đâu. Ta chắc hẳn đệ tử Minh Đô ở đây không có bao nhiêu người thực sự là đệ tử của Âm Thiên Tử cả. Đệ tử của Âm Thiên Tử ta còn không sợ nữa, huống chi là bọn họ chứ. Chủ ý của ngươi rất tốt, nói không chừng lần này không những thăm dò ra được chân tướng của bóng tối, hơn nữa còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hậu hoạn nữa. Thần nhân khai hoàng càng mờ mịt, cầm theo bút không biết có nên viết xuống hay là không. Tần Mục với lòng tin tràn đầy lấy kiếm hoàng ra, kiếm hoàng lơ lửng ở trước ngực của hắn, năm ngón tay Tần Mục chợt mở rộng ra. 8.000 thanh kiếm của kiếm hoàng đột nhiên bay ra ngoài, giống như là từng sợi kim châm nhỏ, từng mũi kim châm nhỏ hướng tâm không hề rối loạn. Từng thanh phi kiếm bay xuống dưới cầu, chui vào trong biển. Tần Mục đi về phía trước, trầm giọng nói. Tiền bối, trước mặt đau kiếm vô tình, ngươi hiển nhiên mặc dù toàn thân là tấm da của thần, nhưng không có pháp lực tu di nào có thể vận dụng. Chuyện này vẫn giao cho ta làm thôi. Ngươi ở chỗ này, bình tĩnh chờ tin lành, ta đi tới trước mặt của thượng ma của Minh Đô thể hiện chút ngang tàn vậy. Thần nhân khai hoàng càng thêm mờ mịt, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng viết một đoạn văn tự, đang định để cho Tần Mục nhìn, nhưng Tần Mục lại đi xa rồi. Thần nhân khai hoàng mê mang cầm theo tờ giấy kia không biết phải làm sao. Chỉ thấy trên giấy có viết mấy chữ, dẫn Thiên âm nương nương công kích bọn họ. Hiển nhiên đây là một biện pháp tốt, nhưng mà so với cách mà Tần Mục nói là muốn làm nãy giờ lại hoàn toàn chênh lệch xa vạn dặm. Lúc này Tần Mục lấy cái lá liễu ở mi tâm ra, không nhanh không chậm chạy về phía trước. Dưới cầu có vô số phi kiếm ở dưới mặt biển nhanh chóng bay ngang qua, theo bước chân hắn đi tới, tiến lên phía trước. Mà trong con mắt thứ ba trên mi tâm, con mắt to của Tần Phượng Thanh lại lộ ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, rất hiếu kỳ về thế giới u ám này. Rất nhiều thức ăn ngon. Tần Mục lấy trảm thần huyền đao từ trong túi thao thiết ra, ấn lại cái hộp, ánh mắt chớp động, hắn đã đi tới phía trước của cái cửa chính cả mảnh cung điện này rồi. Hết tập 145 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.